Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Thứ Bảo Bảo không sợ chết, thế nhưng sợ đau, mặc dù kia phong thiên ấn đã đứng ở kia bất động. Thế nhưng Huyền Lão vẫn như cũ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lĩnh giáo qua Chu Thuần Âm hiểm, cũng không dám dùng linh hồn lực đi tra xét. Hiện tại hắn có thể dựa, chính là này linh hồn lực, nếu là bị Chu Thuần cấp âm, vậy hắn cũng chỉ có ngồi ai tể phân. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Đáy mắt nàng có một ít hiểu rõ. Sau đó đối Chu Bảo Bảo rất nhanh truyền âm ni Huyền Lão linh hồn lực khống chế Chu Bảo Bảo. Tự nhiên cũng là cảm thấy linh hồn hắn dao động, nói với các ngươi quá. Không nên ở ta mí mắt dưới ra vẻ, hắn phảng phất là bị chọc giận. Hoặc là lo lắng, đối Chu Bảo Bảo hạ nặng tay. Chu Bảo Bảo trực tiếp vận khí linh lực chống đối. Sau đó rất nhanh dùng linh lực chữa trị đoạn dụng xương cốt. Ngươi, lão, vương, bát, ngươi đừng hù dọa Bảo Bảo. Bảo Bảo nói không sợ chết. Thế nhưng Bảo Bảo sợ đau, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn Bảo Bảo cùng ngu ngốc như nhau đứng ở nơi này nhâm ngươi đánh sao? Ngươi nằm mơ, Chu Bảo Bảo phi thường nghiêm túc nói xong. Hắn tin mẹ hắn sẽ không lừa hắn. Này chỉ lão vương bát sẽ không đối với hắn thế nào? Bảo Bảo, được rồi, Chu Thuần ngăn hắn lại nói tiếp. Mặc dù nàng đã biết Huyền Lão hiện tại sẽ không động Bảo Bảo. Thế nhưng cũng khó bảo kích thích quá. Hắn nổi điên, đến cái đồng quy vu tận. Chu Bảo Bảo biết biết miệng. Sau đó không nói gì, sẽ cho ngươi thứ cơ hội, ngươi muốn phong thiên ấn hay là muốn thần chi đau thương. Chu Thuần nói xong câu đó, liền nàng cũng cảm thấy không đúng, phảng phất là cường ngạnh muốn đem đồ vật đưa cho đối phương như nhau. Huyền Lão rơi vào trầm tư, hắn nguyên bản tính toán là, dùng Chu Bảo Bảo áp chế bọn họ, chờ quân Ngự Hàn sau khi chết, hắn chiếm được kia đem thần binh lợi khí. Hắn liền đem Chu Bảo Bảo cũng đưa vào chỗ chết, cuối cùng chỉ còn lại Chu Thuần một người. Hắn cũng không sao đáng sợ e ngại. Vừa kia cuộc chiến đấu, hắn thế nhưng nhìn nhất thanh nhị sờ. Chu Thuần có thể ngoại trừ trong tay nàng kia phong thiên châu. Sẽ không có bất luận cái gì đáng sợ e ngại. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, bị hắn chế trụ người này, là không sợ nhất tử. Hiện tại đảo biến thành hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. Thế nhưng, nếu như vô pháp đem bọn họ một lưới bắt hết, vậy hắn nhất định sẽ thân thủ dị chỗ. Bởi vì, hắn căn bản cũng không biết, nên như thế nào ra thánh linh điện. Chu Thuần nhìn hắn rơi vào trầm tư, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Nàng khẽ cười một tiếng, nói, lão vương bát, cấp thời giờ của ngươi. Đã đến, ngươi đã không làm tuyển trạch, kia hai thứ này, ngươi cũng đừng nghĩ. Huyền Lão vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bắt tay Lý Chu Bảo Bảo cấp nói lên, ngươi, thực sự không sợ hắn chết sao? Ngươi dám sao? Chu Thuần cong khóe miệng, chế nhạo nhìn hắn, ngươi a, Việt Lão sẽ việt tiếc mệnh, Huyền Lão đã vô hạn tiếp cận với thần giai, tùy thời cũng có thể đột phá. Thành vì thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, nếu như hắn còn có một bắt đầu đích thực lực, vậy hắn căn bản là không sợ, trực tiếp ra tay giết tử bọn họ, đoạt đi bảo vật, thế nhưng hiện tại, hắn không có, vì thế hắn chỉ có thể dùng uy hiếp này tối không vào lưu phương thức, tới lấy được vật hắn muốn, mà rất rõ ràng, Chu Thuần đã nhận ra điểm này, cho nên nàng trở nên không sợ hãi, cùng lắm thì, đồng quy vu tận. Huyền Lão cắn răng, mặt âm trầm nói, Chu Thuần nhíu mày, khóe miệng cầu mỉm cười nói, như vậy đi, chúng ta dù sao cộng hoạn nạn một hồi, vậy không bằng đến cái song thắng thế nào? Ngoặc kép, hết chương.